Tổng tài bớt giỡn chút. Chương 12, tò mò. Góc truyện audio.com. Sau khi cầm tư liệu trên tay, hắn lại càng ấn tượng về cô. Khuôn mặt rất đáng yêu, nhìn rất muốn cưng nựng một chút. Mái tóc được cột gọn nhẹ nhàng, phía trước có vài cọng tóc mai rủ xuống, mang lại nét dịu dàng nữ tính. Tên: Trần Vũ, tuổi: 19, đang tham gia câu lạc bộ vì trẻ em do chính sinh viên tự tổ chức. Hoạt động được 3 năm, cậu bé hôm qua là bị bắt ăn xin trong một nhóm phi pháp. Bị thương do đám con nít du côn đánh, Trần Vũ chỉ đi ngang qua và giúp đỡ. Hiện câu lạc bộ đã đưa cậu bé đến bệnh viện, cũng đã báo với cơ quan cảnh sát để điều tra làm rõ. Trong tư liệu cũng đã ghi rằng vẫn chưa tìm ra tung tích bọn chúng. Càng xem Lôi Dực càng thấy tự hào về cô gái của hắn. Mới đọc tài liệu về người ta thôi đó. Cô gái của Văn thì đúng hơn. Cũng may lúc này Quách Kỳ không ở đây. Nếu không hắn sẽ được thấy vị chủ tịch trẻ tuổi của mình đang mỉm cười. Có lẽ Lôi Dực cũng không nhận ra mình đang cười. Một nụ cười thật sự. Không phải dạng nụ cười hắn hay ban phát trong những buổi tiệc kinh doanh. Hắn chỉ biết, Trần Vũ nhất định phải là vợ của hắn, là mẹ của các con hắn vì chỉ người có tình thương yêu mới có xứng đáng mang thai con của hắn. Để xem, lớn hơn 5 tuổi cũng không thể gọi là già, mà 5 hay 10 tuổi đi nữa thì Trần Vũ vẫn phải là của hắn. Lôi Dực tự nghĩ, sau một hồi suy nghĩ về tương lai, hắn lại nhấc điện thoại lên gọi. Tôi muốn đám người bắt trẻ em trong tài liệu kia phải ngồi nhà đá bóc lịch. Từ hôm đó Lôi Dực hay lẳng lặng nhìn Trần Vũ từ xa. Hắn không muốn Trần Vũ gặp mình sớm như vậy. Vẫn chưa phải lúc, nhưng chỉ được vài tháng hắn lại phải đến New York giải quyết công việc còn đang dang dở. Hắn đành cho người âm thầm bảo vệ cô, giúp đỡ cô, gửi những bức ảnh đáng yêu của cô. Trần Vũ dễ dàng được nhận vào Lôi Viễn cũng là do hắn sắp xếp. Nhưng hắn cũng rất vui khi thấy Trần Vũ có hiệu suất làm việc tốt như vậy. Chỉ là không ngờ bọn người kia dám hãm hại cô. Hắn đã biết người đứng sau là ai. Nhưng phải tạm tha cho kẻ đó. Cho Trần Vũ làm thư ký cũng là quyết định từ trước rồi chứ không phải là để cô tránh xa đám người đó. Em hãy yên tâm khi ở đây. Đám thư ký ở đây sẽ không gây khó dễ cho em như người ở bộ phận chiến lược marketing. Rồi bọn họ cũng sẽ được quẳng ra ngoài sớm thôi. Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa rồi. Thật sự nếu tôi mà còn ở đây với anh thêm một giây một phút nào nữa là tôi sẽ chết ngay cho anh coi. Trần Vũ thầm nghĩ, tại sao cùng là con người mà anh ta lại có thể tỏa ra khí thế áp bức người như vậy? Cô cũng muốn a, nhớ lại mỗi lúc mà cô muốn ra uy với Trần Nghiêm là y như rằng nó sẽ cười đến đau cả bụng. Tại sao, thấy Trần Vũ vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc muốn rời đi. Lôi Dực lại thấy tức giận, muốn thoát khỏi tôi nhanh vậy, muốn đi ăn chưa? Trần Vũ vẫn y như cũ thu dọn đồ đạc, không dám ngước lên, chỉ nói, dạ phải, đi ăn với tôi. Trần Vũ giờ đây mới phản ứng mạnh mẽ, mở ta đôi mắt ra mà nhìn Lôi Dực, ấp úng từ chối, sếp, tôi lỡ có hẹn rồi ạ. Lôi Dực cau mày không vui. Là muốn đi ăn với ai? Sau đó lại cất lời đe dọa, em thân là thư ký, cùng giám đốc đi ăn với đối tác là nghĩa vụ của em. Em đây là muốn từ chối, ăn với đối tác, vậy, để tôi hẹn người ta bữa khác vậy. Lôi Dực lúc này mới tỏ thái độ dễ chịu, cũng đứng lên ý là chờ Trần Vũ thu dọn đồ đạc xong thì đi. Sao lúc nãy anh ta không nói đi ăn với đối tác chứ? Nếu nói vậy thì cô đã đồng ý ngay rồi. Alo anh Lý Nhật, em Trần Vũ nè, hôm nay không đi ăn với anh được rồi. Là ai mà anh em hử? Dạ, em cùng chủ tịch đi ăn với đối tác ạ, ok lần sau nhất định. Bye anh, vừa nói, Trần Vũ vừa nhìn vị chủ tịch đáng kính thì thấy anh ta cũng đang nhìn mình. Vẻ mặt âm trầm khó hiểu, Trần Vũ nhát gan, không dám nhìn tiếp thì lại nghe giọng của Lôi Dực hỏi. Gọi cho ai? Trần Vũ trong lòng thâm than, anh ta cũng đâu lạnh lùng như ai nói. Cũng biết tò mò chuyện người ta mà, Anh ấy mà nghe là đè chị xuống sực liền đấy. Dạ là đồng nghiệp ạ, cũng ở phòng chiến lược marketing. Dạ đúng, sao thế nhỉ, có lẽ nào anh ta đang bận tâm về vụ tuần trước không? Anh ta tin ai nhỉ? Trần Vũ có một tràng suy nghĩ trong đầu. Lôi Dực thấy Trần Vũ đã phiêu du nơi chốn nào thì cũng không hỏi nữa. Hắn sẽ cho người điều tra. Cách chương.